Chương 4. 1045 nguyệt phiếu tăng thêm 13. Người nhà của các ngươi, xác nhận 10 phần lấy các ngươi làm bình. A Mặc liền chắp tay đi vào cửa điện, biểu lộ cười như không cười nhìn trước mắt mấy người kia. Phảng phất hắn nửa chút đều không có tức giận, hắn ánh mắt, thậm chí không có lưu lại tại Mạnh Thái Hậu cùng Triệu Hậu trên thân nửa giây, liền chỉ là 10 phần chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia Ngô lão cùng u ám trung niên nhân. Ngô lão tay run một cái, cầm Mạnh Thái Hậu cái cổ liền càng phát ra rút gấp mấy phần. Ngươi, ngươi không được qua đây. Hắn đột nhiên cảm nhận được, tựa hồ sinh mệnh nhận cực đại uy hiếp, cả người cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút. Rất cảm giác kỳ quái, hắn rõ ràng cũng không nhận ra người tuổi trẻ trước mắt, hơn nữa người trẻ tuổi kia trên thân, tựa hồ không có lực lượng rất mạnh chấn động, nhưng hắn chính là cảm thấy vạn phần sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Hồi Phong, là điện hạ. Hồi Phong bước nhanh vọt đến Mặc Liên trước mặt, hơi cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc lên tiếng. Hắn lâu dài tại thái tử bên người phục thị, sớm đã cảm giác được thái tử bây giờ tâm tình chập chờn vì sao. Thái tử tuy rằng trên mặt y dì nguyên cười đến như một xuân phong dáng dấp, có thế đáy lòng của hắn đã lên nổi giận ý giết người. Nhìn qua này cảnh hoang tàn khắp nơi tràng cảnh, thái tử điện hạ như thế nào không lửa giận ngập trời muốn người sống. Là Hồi Phong dùng sức lên tiếng, đưa tay ở giữa, thái tử điện hạ sau lưng, tức thời nổi lên 7-8 thân ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đông nhiên vọt tiến lên. Hai người đối phó một người, như diều hâu vồ gà con. Nháy mắt liền đem Triệu Hậu cùng Mạnh Thái Hậu từ trong tay người khác dựng cứu lại, thuận thế phản bắt lấy Ngô lão cả đám người cánh tay, đem cánh tay kia hai tay bắt chéo sau lưng, hung hăng một cước đá quỳ trên mặt đất. Ngô lão một mặt sợ hãi, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác mình bị người cho chế phục. Không có khả năng Ngô lão xoay bỗng nhúc nhích thân thể còn chờ phân phó hung ác, liền bị Hồi Phong một tay theo cái đầu, dùng sức hướng vỗ một cái. Ba nhờ một tiếng vang dọn, Nô lão phát hiện trước mắt một mảnh huyết sắc, trên đầu phá cái lô máu, người đã đi theo có chu tờ mê man. Rất tốt. Mặc Liên lánh cười một tiếng, thanh âm không rất cao, lại dường như lấm đông giáng lâm, bóng tối bao trùm, một cấu ngoan lệ áp suất thấp, gắt gao đặt ở đây tất cả mọi người trong tim. Các ngươi đoán xem, đơn độc sẽ xử trí như thế nào. Các ngươi Mặc thái tử rơi câu nói tiếp theo đồng thời, bước nhanh đi ra phía trước, duỗi tay vịn chặt Mạnh Thái Hậu, tổ mẫu. Tôn Nhi cứu giá chậm trễ. Mạnh Thái Hậu nâng lên một cái khác không có thụ thương cánh tay, sờ lên hắn lạnh như băng gương mặt, nước mắt nhịn không được quần quận mà rơi. Lúc trước, bởi vì cảm giác được tình thế tương đối nguy cấp, Mặc Thái tử cùng Kiều Mộc là chia binh hai đường, một cái vào cùng cứu giá, một cái khác tất nhiên là dẫn người chạy tới Kiều gia. Mà cùng lúc đó, Kiều gia lúc này QNZ đang đứng ở đau khổ liều chết cục diện bên trong. Kiều gia tất cả mọi người giờ phút này đều ngồi tại trong chính sảnh, ngẩng đầu nghe trên nóc nhà truyền đến ba nhờ sét đánh tiếng. Bên ngoài đám người kia bò lên trên nóc nhà, ngay tại trắng trận phá hư phòng ngự phù trận. Phù trận này đã chống đã mấy ngày, phù lực đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiêu dông dài. Không ra nửa canh giờ, này phòng ngự phù trận chỉ sợ muốn bị phá. Nhị thúc Tiểu Trung Hương sắc mặt phát nặng nói. Tiểu Trung Bang cũng đi theo nhẹ gật đầu. Từ trong túi tay lấy ra phủ, nhét vào ngụy tử cầm trong tay, chờ một lúc nếu như phá trận, ngươi liền mang theo nhỏ sâm, tiểu hổ, thực dược, còn có đệ muội cùng một chỗ đi trước.